Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, thưởng thức. Thằng nhóc ngươi là ánh mắt gì? Trần Ca nói muốn chơi. Vậy ngươi còn không nhanh chóng đưa ra? Đúng vậy, chủ động đưa ra, để cho mọi người chúng ta hòa cũng vui đùa một chút. Chuyện này cũng được đi. Có thể bị Trần Ca vui đùa một chút, đó là nàng vinh hạnh. Thằng nhóc ngươi còn không chủ động một chút. Chung quanh không ít người tất cả đều nhìn Diệp Trần. Một hồi cười ầm lên, trong mắt đều là ngông cuồng vẻ. Quá phận à, Trần Nguyên Hạo nhìn cái này dáng điệu, trong lòng cũng là một hồi giận lên. Nói gì không tốt, nói lời như vậy, cái người đàn ông nào không lại đặc biệt thích người phụ nữ. Đối với người phụ nữ của mình thích làm càn như vậy, như thế phách lối, có còn hay không cầm Diệp huynh đệ coi ra gì. Hoàn toàn phách lối quá mức. Diệp huynh đệ, lần này, ta khẳng định giúp ngươi dạy bảo bọn họ. Trần Nguyên Hạo cũng là một cái có nghĩa khí người đàn ông. Tiện tay nhặt lên bên cạnh một cái chai bia liền xông tới. Đánh, cho ta đánh, không đánh chết là được. Trần Nham nhìn Trần Nguyên Hạo xông lên. Một hồi khinh thường, liền thằng nhóc này, nhằm nhò gì à? Hắn coi như là Trần gia con em dòng chính. Vậy cũng cái gì cũng không phải. Chỉ cần không giết người, chỉ là đánh một trận, cũng không ai có thể nói hắn làm không đúng. Bành, ken két, loảng xoàng, chấm ngoặc kép, tạm thời tới giữa. Quán bar trong phòng khách liền vang lên từng trận bể thanh âm. Đó là tất cả loại đồ nện ở Trần Nguyên Hạo trên mình thanh âm. CMN, thật là đau. Trần Nguyên Hạo cũng là tạm thời đầu óc nóng lên. Tức giận bất bình, cho nên phải là Diệp Trần hả giận. Cái này xông lên mới biết. Đặc biệt hắn hoàn toàn không phải là đối thủ à. Đối phương người như thế nhiều, hắn có thể đánh như thế nào? Hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Nói chính là hiện ở cái tình huống này, Diệp Trần tự nhiên cũng là thấy được Trần Nguyên Hạo gặp gỡ. Trong mắt lại là một hồi phát tàn nhẫn. Đối với Nguyệt Giao bất kính, đối với mình huynh đệ cũng là ác như vậy tay. Đều đáng chết. Diệp Trần thân hình bỗng nhiên phát động, cả người vọt vào trong đám người, giống như một phát đạn đại bác, ở trong đám người tàn phá. Mới vừa còn đứng tại chỗ ngông cuồng cười to đám người, lập tức liền tứ tán đổ mở, giống như là quân bài domino, ầm ầm sụp đổ. Người đâu? Trần Nguyên Hạo trước một giây còn ở gặp tàn phá, đả kích, đột nhiên lập tức liền giải thoát mở. Trên mình lại cũng không có cái gì bị đánh. Mở mắt ra vừa thấy, Trần Nguyên Hạo có chút trợn tròn mắt. Tình huống gì? Người đâu? Trần Nguyên Hạo nhìn một cái còn có chút không quá tin tưởng. Lại dụi mắt một cái, rất sợ là mình nhìn lầm rồi. Lại nhìn sang, vẫn là như vậy. Chỉ gặp trong quán rượu, tất cả đều là té xuống đất đám người. Đứng, cũng chỉ có hai người, hắn và Diệp Trần. Tình huống gì? Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới vừa những người này có thể tất cả đều là đứng tại chỗ, làm sao lập tức liền tất cả đều ngã xuống? Dù sao Trần Nguyên Hạo là không có xem rõ ràng. Mới vừa vậy chừng 10 giây trong thời gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, mới vừa rồi đây là thế nào à? Trần Nguyên Hạo không nhịn được kéo một cái Diệp Trần, hỏi. Mới vừa hắn là nhắm hai mắt lại, nếu không khẳng định vậy thấy rõ, cái này sẽ chỉ có Diệp Trần một người ở đây, vậy cũng chỉ có thể là hắn biết. Không việc gì, ngứa tay, sẽ giáo huấn liền một tí những người này, cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút. Diệp Trần vỗ vỗ tay, thuận miệng nói. Gì? Trần Nguyên Hạo nghe nói như vậy, trợn to mắt, nhìn Diệp Trần. Phảng phất là có chút không quá tin tưởng Diệp Trần nói ra được lời này. Làm sao? Những người này tất cả đều là Diệp Trần một quyền đánh ngã. Vậy cái này cũng quá khoa trương đi. Huynh đệ, ngươi nói là những người này đều là ngươi đánh ngã sao? Trần Nguyên Hạo còn có chút không quá tin tưởng, không nhịn được lại hỏi một câu. Dẫu sao, bên trong này học vấn coi như lớn hơn nhiều. Diệp Trần một người đánh, vậy hắn thân thủ phải hơn có lợi hại dường nào à? Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, không tính là cái gì, ngươi cũng không cần có bao nhiêu tò mò, ta là người có luyện võ, thân thủ khẳng định so với bọn họ tốt. Diệp Trần thuận miệng giải thích một câu, ngươi có luyện võ, nghe nói như vậy, Trần Nguyên Hạo trong lòng mới hơi ít một chút nghi ngờ. Nếu là như vậy, vậy cũng được có thể giải thích thông. Dẫu sao, người có luyện võ coi như không bình thường. Mới vừa rồi những người này cũng chỉ là ở trên đường nhóc lưu manh mà thôi. Thân thủ một chút cũng không có. Tối đa chính là khí lực lớn điểm. Huynh đệ, có thể à, người học phái nào quyền pháp? Là Vịnh Xuân à? Vẫn là Đoạn Quyền? Vẫn là Thốn Quyền? Trần Nguyên Hạo trong miệng lập tức đụng tới mấy cái quyền phái tên chữ. Mở miệng hỏi nói, ngạch, quyền phái. Diệp Trần sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút buồn cười. Liền Trần Nguyên Hạo nói những thứ này đi quyền phái. Ở Hồng Kông khu vực này cũng là rất nổi danh. Nơi này tràn đầy tất cả lớn nhỏ tất cả loại quyền phái. Dù sao cũng cái gì cũng có. Bất nhập lưu quả đấm nhỏ pháp, không đáng giá đề ra. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, vậy cũng rất lợi hại, người có thể đánh đổ như thế một mảng lớn người, thật sự là rất lợi hại. Trần Nguyên Hạo nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, đều là một phiến vẻ sùng bái, mới vừa đứng ở nơi này chừng hơn 20 người, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, liền bị Diệp Trần cho hết thảy giải quyết, liền phần thực lực này, đã là vượt qua phần lớn người thực lực. Diệp Trần khoát khoát tay, liền đi tới Trần Nham bên cạnh, nhìn đã đổ xuống đất một hồi sưng mặt sưng mũi Trần Nham. Ngồi xổm xuống, xề gần một chút, nói, không phải mới vừa rất mạnh sao? Hiện tại có muốn nói cái gì sao? Trần Nham lúc này cũng sớm đã là một mặt mơ hồ nhìn Diệp Trần. Có chút nhớ không rõ ràng, chuyện mới vừa phát sinh, hắn đến hiện tại cũng không có phục hồi tinh thần lại đây. Chuyện gì xảy ra? Trần Nham mới vừa chỉ biết là thấy một cái bóng đen xông về phía trước. Sau đó, tất cả người toàn đều ngã xuống đất, giống như là được đòn nghiêm trọng. Làm sao vậy không đứng nổi? Trần Nham chỉ cảm giác được mình trên mình bị người đánh mấy quả đấm. Sau đó liền ngã xuống đất. Mới vừa rồi, là ngươi đánh. Trần Nham có chút không xác định nhìn Diệp Trần. Liền trước mắt cái này trẻ tuổi người đáng sợ. Sẽ có lợi hại như vậy thân thủ. Bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần trực tiếp đưa tay ra. Một cái tát đánh tới. Trần Nham hai bên gò má lập tức liền đỏ lên. Đau rát, lập tức liền tràn ngập ở trong lòng. Một tát này là dạy bảo ngươi. Uống không được rượu cũng không muốn uống. Tránh cho phát tử phong. Diệp Trần lạnh lùng nói. Bóc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại một cái tát phiến đi qua. Đánh ở trên mặt của đối phương. Trần Nham một bên khác mặt lập tức lại đỏ lên. Đỏ tươi năm dấu ngón tay lập tức liền đọng lại ở trên mặt. Một tát này là nói cho ngươi, có mấy lời không nên nói. Nói, ngươi liền phải trả giá thật lớn. Diệp Trần nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, một chữ một cái nói. Bóc, chấm ngoặc kép. Cái tát thứ ba như cũ đúng hẹn tới, đánh vào Trần Nham trên mặt. Một tát này là nói cho ngươi, không phải tất cả người ngươi cũng có thể chọc nổi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ngươi ở Hồng Kông hoặc giả là cái địa đầu xa, nhưng hơi quá giang long, đủ để cầm ngươi điều này rắn ăn. Biết chưa? Ba bàn tay đánh vào Trần Nham trên mặt. Người sau gương mặt sớm đã là đỏ bừng một phiến. Chút nào vô nhân khí. Khí thế 10 phần. Bá đạo 10 phần. Diệp Trần giọng nói kia. Vậy điệu bộ. Vậy bàn tay, đánh Trần Nham cả người đều là mộng, một chút cũng không có phản ứng kịp. Diệp huynh đệ, có thể à, thật là thủ đoạn, Trần Nguyên Hạo từ trong thâm tâm nói. Liền Diệp Trần cái này ba bàn tay đánh đối phương là một chút nóng này cũng không có. Trong ngày thường phách lối vô cùng Trần Nham, cái này sẽ kinh sợ cùng một cháu trai như nhau. Cái này cũng không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay. Xoa xoa trên tay lưu lại một chút máu tươi. Nói, chúng ta đi thôi. Đi, Trần Nguyên Hạo thương hại nhìn một cái ngồi dưới đất Trần Nham. Vậy không nói gì, và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Đến lúc đi ra thời điểm, Diệp Trần mới nhìn thấy Trần Nguyên Hạo trên mình bị thương. Người cái này trên mình, bị thương à? Diệp Trần cau mày nói. Nói xong, theo bản năng liền đụng một tí. Tê, đừng đụng. Diệp Trần như thế đưa tay một cái. Trần Nguyên Hạo liền cảm giác được cả người đều bắt đầu chua đau. Trước vẫn luôn thuộc về hưng phấn bên trong. Cho dù trên người bị thương thế, có vết thương, vậy không có cảm giác gì. Cái này sẽ bị Diệp Trần vừa nói như vậy. Hắn vậy thì có cảm giác, cả thân cảm giác đau. Lập tức liền tất cả đều xông tới. Ta cho ngươi xem một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói. Mới vừa Trần Nguyên Hạo cũng là từ nghĩa phẫn, cướp ở mình trước mặt xông ra ngoài. Còn muốn giúp mình hả giận, mới sẽ tạo thành trên mình những vết thương này thế. Nhắc tới, Diệp Trần vậy có phần trách nhiệm đâu. Không có sao, đều là vết thương nhỏ. Ta về đến nhà xử lý một tí là tốt. Trần Nguyên Hạo khoát khoát tay. Nói, cái này sẽ thời điểm cũng không sớm. Ta cũng nên đi, đi. Trần Nguyên Hạo nói xong, liền cầm chìa khóa xe lên. Xem cái này dáng điệu, còn phải lái xe trở về. Chìa khóa cho ta, ta mở ra đi. Cái này sẽ Trần Nguyên Hạo trên mình còn khắp người mùi rượu. Rõ ràng uống không thiếu. Để cho hắn lái xe, cái này cũng quá nguy hiểm. Diệp Trần mặc dù vậy uống nhiều rượu, nhưng đã sớm thanh tỉnh. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem trên mình tất cả mùi rượu cũng trừ. Người tới, Trần Nguyên Hạo suy nghĩ một chút. Vậy không cự tuyệt, đem chìa khóa xe ném cho Diệp Trần. Mình ngồi ở liền kế bên người lái. Dựa theo Trần Nguyên Hạo chỉ dẫn phương hướng, Diệp Trần một đường đem xe lái đến Trần ra cửa đại viện. Mới vừa nói mấy câu, chợt nhìn thấy đứng ở cửa một cái cô gái trẻ tuổi. Hư, đó là tỷ ta. Trần Nguyên Hạo vừa thấy gặp phụ nữ kia, nhất thời hù dọa, một bộ đặc biệt sợ dáng vẻ. Tỷ ngươi thế nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Đứng xa xa nhìn, cô gái này mặc cả người màu trắng một bộ, để tóc dài, nhìn còn rất đẹp. Phải là một ôn nhu hiền huệ cô gái mới đúng a. Ngươi không hiểu, nàng vẫn luôn không muốn ta đi ra ngoài uống rượu. Ngày hôm nay lại bị nàng bắt một cái tránh. Ta xem, ta là phải xui xẻo. Trần Nguyên Hạo rất là hốt hoảng vừa nói. Ta xem ngươi có thể giả say. Chờ lát liền say thành một bãi bùn nát. Như vậy, nàng cũng không tốt đánh ngươi. Diệp Trần ở một bên thuận miệng nói. Giả say. Nghe nói như vậy, Trần Nguyên Hạo suy tư một tí, liền gật đầu, nói, có thể à, cái biện pháp này không tệ, ta cứ làm như vậy. Trong lúc nói chuyện, trước mặt phụ nữ kia tựa hồ cùng có chút không nhịn được. Liền đi tới, gõ một cái cửa kính xe, Diệp Trần cũng chỉ đem cửa sổ quay xuống. Trần Nguyên Hạo, thằng nhóc ngươi lá gan đủ mập à, lại uống rượu. Phụ nữ kia bộ mặt tức giận vừa nói, chìa tay ra níu Trần Nguyên Hạo lỗ tai, nhưng người sau nhưng là hai mắt hơi khép hờ, một cái sức lực hà hơi, giống như là cái gì cũng không biết, giống như một con quỷ say. Tỷ, chấm ngoặc kép, Trần Nguyên Hạo nỉ non kêu một tiếng, thanh âm kia, giống như là ở trong mộng. Phụ nữ kia nghe được cái này thanh âm, lại xem Trần Nguyên Hạo dáng vẻ. Mới vừa chuẩn bị nhéo lỗ tai tay, lại dừng lại, dẫu sao là em trai ruột, cũng say thành bộ dáng này, ý tốt như vậy động thủ nữa đâu. Diệp Trần ở một bên nhìn một màn này, cũng có chút buồn cười, xem ra mình biện pháp tác dụng, cười cái gì cười, ngươi vội vàng đem xe lái vào đi, ngừng ở nhà để xe. Phụ nữ kia thấy Diệp Trần nụ cười trên mặt, không vui nói. Chờ lát ta đem xe tiền cho ngươi. Gì đồ chơi? Tiền xe? Diệp Trần có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền rõ ràng. Hóa ra trước cô gái là cầm mình làm kéo xe tài xế. Đường này đi như thế nào? Ta có thể sẽ không đi à? Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Ta đi ở phía trước. Ngươi lái chậm một chút. Đi theo đi. Phụ nữ kia nói một câu. Liền đi ở phía trước xe. Diệp Trần đánh đèn lái xe theo ở phía sau. Ở đèn xe soi dưới, Trước mặt cô gái này một cặp chân dài lớn liền bại lộ ở Diệp Trần tầm mắt bên trong. Rất dài chân dài. Diệp Trần nhàn rỗi nhàm chán. Tự nhiên cũng chỉ thưởng thức. Cái này bày ở trước mặt mình chân dài lớn. Không xem. Vậy thì thật là đáng tiếc. Như thế nào? Tỷ ta người đẹp không? Đây là... Ngồi kế bên tài xế Trần Nguyên Hạo bỗng nhiên không khỏi thấp giọng nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https metiuyencsu.com/chuyen-son-don-ky nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.